Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4499, nhân tâm hoảng sợ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy khô là một giây bị mất mạng bởi vậy, khô héo thi thể còn duy trì há to miệng thống khổ biểu tình, từ trạng thê thảm những người đó sôi nổi dừng bước, có chút người thậm chí chịu không nổi, tại chỗ nôn khan một trận. Không, tại sao lại như vậy từ? Đó là thứ gì? Không thể qua đi, một qua đi, chuẩn chết không thể nghi ngờ. Chạy, cự thú truy lại đây. A, ta chịu không nổi, đây mới là cửa thứ nhất, cái gì cũng chưa vớt đến, đã bị bức đến chết lộ. Ta không cần chết ở chỗ này, ta không cần chết ở chỗ này. Đối tàng bảo địa tràn ngập không biết sợ hãi, tràn ngập ở mỗi người trong lòng. Có người khống chế không được mà thất thanh thét chói tai, hơi chút bảo trì lý trí giả, nghe nói những lời này. Trong lòng che hôi. Đột nhiên, có nhân khí phẫn mà lớn tiếng chất vấn. Đinh Thúc, ở lối vào, người chém đinh chặt sắt mà cùng chúng ta bảo đảm, hiện tại, là người phát huy tác dụng lúc. Không sai, vừa rồi kia bảo bối, ta có thể không cần, chúng ta chạy nhanh đi đến tiếp theo quan, tìm một chỗ một lần nữa kế hoạch một chút. Đi tiếp theo quan, hắn làm sao không nghĩ đi đến tiếp theo quan, chỉ là, trước mắt tình huống cùng hắn trước kia xông qua cửa thứ nhất. Có chút không giống nhau, nhớ rõ hắn phía trước sấm quan khi, đầu một hồi, gặp được cự thú tuy rằng khó đối phó, nhưng là, cũng không có bất tử chi thân. Trước mắt này một đầu vô hạn thứ sống lại, sát đều sát không xong, muốn háo tới khi nào. Chẳng lẽ là, ngần ấy năm đi qua, tàng bảo địa cũng phát sinh biến hóa. Nguyên lai trạm kiểm soát cũng đi theo thay đổi. Không, không có khả năng, ban đầu lộ tuyến, cũng không hẳn là như vậy đi. Sở dĩ gặp phải này đầu cự thú, thuần túy bởi vì trên đường có người nhiều chuyện. Đinh Thúc nhanh chóng nghĩ đến thiếu niên phía trước hành vi, một đôi sắc bén lão mắt hiện lên sát ý. Trước mắt nhìn không thấy đám kia người, bất quá, liên tưởng đến quá vãng sấm quan kinh nghiệm, hắn trong lòng tìm được rồi chú ý. Trầm giọng thét to nói. Chúng ta trước tiên lui đến tường sau, thối lui đến tường sau, này có tác dụng gì? Mọi người một đốn, Đinh Thúc vẫn nộ quát. Đều thất thần làm gì, không muốn chết, chạy nhanh lui lại, những người đó lúc này mới phản ứng lại đây, phía sau tiếp trước mà lui ra ngoài. Lại không ngờ, ở nơi đó, cư nhiên có người so với bọn hắn trước một bước, vui vẻ thoải mái mà ngồi ở kia. Những người đó tập trung nhìn vào, cư nhiên là dẫn phát trận này tai họa đầu sỏ gây tội. Khúc Đản Nhi đám người cầm bảo bối lúc sau, liền ở Mặc Liên Thành dẫn dắt hạ, thối lui đến bên này. Một bên nghe những người này bị cự thú truy đuổi, một bên tĩnh tâm chờ. Nguyên bản, bọn họ đảo nghĩ tới muốn vươn viện thủ, rốt cuộc, những người này chính là bọn họ kẻ chết thay. Chỉ là, thời khắc mấu chốt, Mặc Liên Thành ngăn lại bọn họ. Tàng bảo địa hiểm khó thật mạnh, đây mới là cửa thứ nhất, không bằng trước khôn sống mống chết một bộ phận người. Rốt cuộc, hơi chút có chút thực lực, mới sẽ không liên lụy bọn họ. Cùng Khúc Đản Nhi đám người kinh ngạc mà đối diện một giây. Những người này một đám vọt qua đi. Đinh Thúc suy đoán không sai, bọn họ thối lui đến một tường chi cách, kia đầu cự thú liền không hề truy lại đây. Cách bị đánh xuyên qua một bức tường, phảng phất cách một đạo cây chắn, kia cự thú nhe răng trợn mắt hướng bọn họ rít gào, lại chính là không lướt qua quỹ tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vừa mới bắt đầu còn lo lắng đề phòng chạy đến xa nhất chỗ, thấy thế mới sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Sống sót sau tai nạn, bọn họ kinh hỉ có thêm mà dò hỏi khởi nguyên nhân tới. Đinh Thúc hoãn thanh nói cho bọn họ, mỗi một quan, trấn thủ bảo bối thú tộc, đều sẽ có nó hạn định hoạt động phạm vi, vừa rồi chúng ta hoàng không chọn lộ, cho nên, vẫn luôn ở kia đầu cự thú hoạt động trong phạm vi. Ta cẩn thận hồi tường khởi thú tộc đuổi theo chúng ta chạy lộ tuyến, mới nhớ tới cái này manh mối. Cách chương.